Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 930, mùa xuân yêu đương cùng chiến tranh. Lịch sử loài người bên trong. Sớm nhất dùng thanh âm đến biểu đạt tình cảm, phương thức biểu đạt một trong chính là ca dao. Ca dao gánh chịu lấy mọi người sướng vui giận buồn. Nó từ cổ lão thời đại lưu truyền tới nay, bị mọi người đời đời truyền sướng. Vân Tái cũng không nghĩ tới nhị hoàng như thế chủ động trực tiếp. Đương nhiên rồi, đối với Vân Tái tới nói, tại đương đại ca dao trình độ văn hóa là không có Nga hoàng cao như vậy. Cho nên nhị hoàng hát xong một trận sau đó, Vân Tái không có cái gì phản ứng. Căn bản nghe không hiểu. Tựa như là học sinh khối văn cùng sinh viên ngành khoa học tự nhiên ở giữa khoảng cách thế hệ một. Dạng, sinh viên ngành khoa học tự nhiên đối học sinh khối văn nói ta đối với ngươi thích tựa như là pi một. Dạng, học sinh khối văn có thể sẽ hiểu được cái này sinh viên ngành khoa học tự nhiên đầu óc có vấn đề. Mà sự thật thượng nhân ra khả năng muốn nói, đây là ta đối với ngươi thích tựa như là pi một dạng. Vĩnh viễn không đầu cùng lại không khôi phục. Hát thật là dễ nghe. Vân Tái sau khi nghe xong cho đánh giá. Hát dễ nghe như vậy. Cho ngươi chuyển cái thân sao? Nga hoàng, ngoặc kép chấm hỏi. Cái này nhị hoàng cũng có chút mộng. Không biết Vân Tái là thật không có nghe hiểu vẫn là đang giả ngu. Bất quá từ trước kia đối với Vân Tái lý giải đến xem. Vân Tái đối với ca dao loại hình đồ vật hiểu không nhiều. Chỉ biết là chứ danh một ít ca dao. Thí dụ như hoàng đế làm cái kia vài đầu hiểu khá rõ. Trừ cái đó ra A Tái tựa hồ đối với cái khác ca dao cũng không quen thuộc. Nga hoàng thở dài. A Tái là cái gì kỳ hoa người? Vân Tái. Cho nên bài hát kia là có ý gì sao? Mạn. Mạn là chém giết ý tứ sao? Chấm ngoặc kép. Nga hoàng mong muốn giải thích. Bày tỏ không phải chém giết. Là cảm thụ. Dài. Tất. Ý tứ. Thế nhưng bởi vì bài hát này nói rõ quá rõ ràng. Tốc độ xe quá nhanh mà không cách nào xuống xe. Không để cho nàng miệng ấp úng. Mà Vân Tái nơi này nhưng là trong đầu đột nhiên nhớ tới một cái tràng cảnh. Mạn là chém giết, chặt đứt, chinh phạt, chặt, nhớ mang máng năm đó Lạc Thủy bên cạnh. Hào hầu mổ heo thời điểm. Loạn đâm hơn 30 đao heo còn thừa lại một hơi. Thủ pháp gọi là một cái tinh chuẩn. Chẳng lẽ nhị hoàng cũng có đồng dạng kỹ năng? Vân Tái dùng cổ quái ánh mắt nhìn về phía Nga hoàng. Mà Nga hoàng lúc này lại lắc đầu. Sau đó đột nhiên tiến lên một bước. Bích đông. Nên như thế vồ hụt. Nga hoàng vốn là ý đồ tấn công Vân Tái. Sau đó làm ra một ít không cách nào qua thẩm động tác. Nhưng mà A Tái động tác càng nhanh. Tựa như là tật phong một dạng. Ta tốt xấu là đại vu cấp cường giả. Lực tốc độ song A. Có thể bị ngươi cái này nho nhỏ nữ lưu cho đè lại. Ngươi xem một chút ngươi. Thế mà đánh lén. Không nói võ đức. Vân Tái ha ha một tiếng tránh đi. Nhìn thấy vồ hụt Nga hoàng đã trên trán bốc lên gân xanh. Nhưng là chính đang Nga hoàng chịu không được mong muốn tức giận thời điểm. Vân Tái lại không biết từ nơi nào sờ soạn một phong thư ra tới. Mà Nga hoàng nhìn thấy phong thư này. Đột nhiên sửng sốt. Đúng. Cho ta. À. Vân Tái nhẹ gật đầu. Mà Nga hoàng nên như thế cũng biết. Phong thư này chính là trước đó bị cao tử trộm đi. Huyên náo dư luận xôn xao lá thư này. Đủ loại lời đồn đều xuất hiện. Có người nói là cho Vân Tịnh. Có người nói là cho kê thủ. Còn nói là cho áo đỏ đại tỷ tỷ. Không nghĩ tới lại là cho nàng. Nàng lập tức liền biến đến có chút xấu hổ. Nga hoàng mở ra thư từ. Bên tai còn đồng thời vang lên Vân Tái thanh âm. À, ngươi xem trước một chút. Ta đi tìm một chút đồ vật cho ngươi ăn. Sắc trời không còn sớm. Nga hoàng ngẩng đầu. Nhìn thấy A Tái có một ít chật vật cùng không có ý tứ bóng lưng. Đột nhiên trong lòng hơi động. Thầm nói cái này ra hỏa cũng không phải như thế có mau bệnh. Vẫn là có bình thường thời điểm. Mỗi lần cảm giác A Tái không có thuốc chữa thời điểm. Hắn dù sao là có thể đột nhiên khôi phục bình thường một cái. Tựa như là một ít rách dưới khí giới. Dùng nắm đấm cùng bàn tay vỗ vào một cái liền sẽ tốt rồi. Khác biệt duy nhất là A Tái là tự động tu phục. Nga Hoàng nhìn xem thư tín, mặt dần dần hồng nhuận, trong lòng cũng bắt đầu như trong biển lá cây đồng dạng theo sóng lớn trên dưới sóc này. Mãi đến cuối cùng câu kia hoa hướng dương mời, không để cho nàng đoạn nắm chặt nắm đấm, liền không ngừng buông ra. Nàng nở nụ cười, phi thường vui vẻ, hoa hướng dương, nên như thế muốn đi nhìn. Trong lòng ta, cũng một mực có một thốc đón mặt trời mà sinh hoa hướng dương. Sông Sơn kinh lịch mùa xuân, ánh sáng xua tan gió bắc, gió đông tan thành nước mưa. Đây là một cái rất tốt thời kỳ. Vạn vật sinh sôi từ trong đất bùn thò đầu ra tới. Giữa thiên địa tấu phang bí liệt thanh âm. Nước mưa sau đó, kinh chập liền muốn tới. Nam tử cùng nữ tử lẫn nhau bày tỏ chính mình tâm ý. Liền tại cái này cái mùa xuân bên trong. Liền tại cái này cái gió xuân bên trong. Vân Tái lúc này đến xưởng ép dầu cửa ra vào. Còn tại suy nghĩ vậy liền định thân. Mong muốn đi bên cạnh trong phòng bếp nhìn xem có không có ăn. Đột nhiên cửa viện, xuất hiện một con dê đầu. Cao Tử vẫn như cũ dùng chưa hề hối cải ánh mắt nhìn Vân Tái. Nhưng là từ Cao Tử ánh mắt chỗ sâu, vẫn như cũ có thể nhìn ra một điểm sợ hãi. Vân Tái cùng Cao Tử nhìn nhau một hồi. Đi tới, cọ sát búa bỗng bỗng hướng dê rừng. Không được rồi, ta đến thật giống không phải thời. Búa hạ lưu dê, Ứng Long đi theo Cao Tử đi tới xưởng ép dầu tiểu viện. Nhìn thấy Nga Hoàng đứng tại cửa ra vào nhìn xem trong tay giấy viết thư. Gương mặt đỏ bừng, mà Vân Tái mang theo lưỡi búa đứng ở ngoài cửa. Cao Tử bị Vân Tái đặt tại trên mặt đất cuồng khiếu. Ứng Long rất giật mình. Thế nào đây là, các ngươi thành hôn muốn giết dê nấu canh chúc mừng một chút sao? Qua hết năm Cao Tử bằng năm dê. Bất quá vẫn như cũ không thể ăn a. Cao Tử như thế cơ trí ăn rồi ảnh hưởng xuống nhất đại trí lực. Đề nghị lại bắt một cái vương bát cùng một chỗ hầm. Dạng này có thể trung hòa một cái. Nhưng Vân Tái bày tỏ chính mình chỉ là muốn giúp Cao Tử cạo lông. Cạo lông nói, dê rừng là không biết cảm giác được đau đớn. Cao Tử là không có cảm giác đau. Ứng Long rất muốn phản bác một cái. Thế nhưng đột nhiên hoàn hồn. Cạo lông đúng là không biết cảm giác đau đớn. Nên như thế, Ứng Long vẫn là ngăn lại Vân Tái ba đánh dê trắng tinh hành vi. Mà còn nói cho Vân Tái, mặc dù Cao Tử cho ngươi ra đại khứu, thế nhưng Cao Tử cũng lập công. Nó phát hiện Tam Miêu hoạt động tung tích. Xưởng ép dầu nơi này rất nhanh triệu tập Hồng Châu các thủ lĩnh. Cao Tử đứng tại phòng họp, để cho tất cả mọi người rất buồn bực. Cao Tử ăn rồi hai ngụm cỏ, sau đó muốn nói rõ tình huống. Để cho ta vĩ đại cao cao giản đơn be he hai câu. Cao Tử tại Cát Thiên Lư Chi Sơn phụ cận, phát hiện miêu dân hoạt động tình huống. Bọn hắn tại phi pháp khai khoáng, hiển nhiên là làm xong chiến tranh chuẩn bị. Chấm ngoặc kép, Cao Tử, Tam Miêu nơi này nước rất sâu, nhưng không nghĩ tới ngươi thế mà có thể đem nắm chặt. Hiển nhiên, Tam Miêu khai thác như thế thời gian dài, Hồng Châu đều không có phát hiện. Là bởi vì bọn hắn tại Cát Thiên Lư Chi Sơn bối âm chỗ. Mảnh này dãy núi vờn quanh, dòng nước khe rãnh tung hoành, cản trở Hồng Châu mạng lưới tình báo thẩm thấu. Mà lại Hồng Châu chi dân cũng không có cách nào xâm nhập Tam Miêu bên trong làm gián điệp. Cuối cùng khẩu âm không đúng, thói quen cũng khác biệt. Chúng ta đến tiến hành một cái chiến tranh thôi diễn. Nhìn xem chúng ta cùng Tam Miêu chính diện tác chiến tỷ lệ thắng là hoặc nhiều hoặc ít. Hiện tại cũng không phải 10 năm trước. Y theo ta xem, tại vận dụng hoàng hỏa dược tình huống. Đại khái chia 3-7 sao. 3 cái canh giờ, miêu dân tỷ lệ thương vong sẽ vượt qua 7 thành. Có tiếng người ra kinh người. Phi thường lạc quan, nhưng cũng có người bày tỏ. Thuyết pháp này đối bên ta thực lực phỏng chừng còn là chưa đủ. Tam miêu người mỗi lần đều có thể móc ra một ít kỳ kỳ quái quái đại bảo bối đến giúp đỡ chiến đấu. Mà lại bọn hắn bản thân chiến sĩ chất lượng cũng rất cao. Nghe nói hôm nay còn chiêu mộ được hết thảy càng cường đại hơn bộ lạc. Như thế, ta ngược lại là có cái đề nghị. Tác chiến trước đó, chúng ta tới tiến hành một lần quân sự diễn tập đi. Nhìn xem chính chúng ta thực lực. Một lần nữa đối lập ước định. Vân Tái vung tay lên. đánh ra quyết sách. Vừa vặn hôm nay Trung Nguyên các chư hầu đều ở nơi này, phơi bày một ít Hồng Châu sức chiến đấu, vẫn là 10 phần tất yếu. Vừa vặn trong truyền thuyết, Thuấn Đế cùng Đại Vũ đều đối Tam Miêu tiến hành qua quân diễn uy hiếp. Thuấn Đế còn vì cái này làm quân ca Vạn Vũ. Tam Miêu tại Thuấn Đế chinh thương Ngô mà chết sau đó, một lần nữa tích xúc thực lực làm loạn. Đại Vũ cùng Tam Miêu tiến hành đại quyết chiến. Lúc ấy vừa vặn động Đình Hồ địa khu phát sinh động đất. Đại Vũ thừa cơ thừa thế xông lên, đem Tam Miêu triệt để dập tắt. Đến tận đây Tam Miêu chi dân tản mạn khắp nơi. Lại không gặp tại sách sử, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.